Xuyên thành thời xưa cầu huyết trong sách cha A, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiện hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Hàn cười với cô. Đừng nói, Lâm Thanh Hàn cười rộ lên thật ra khá xinh đẹp. Sau khi Lâm Thanh Hàn rửa mặt xong mới nhớ đến bản thân vừa rồi cười với Thẩm Tiện, lập tức hối hận, vừa rồi nhất định là do cô còn chưa tỉnh ngủ. Cô không hề có ý định cười với Thẩm Tiện, ăn sáng trước đi Thanh Hàn. Lát nữa em cứ đi đến chỗ làm đi, tôi đưa Điềm Điềm đi là được rồi, sáng sớm tôi cũng không có việc gì để làm. Nếu đã có cô, giúp Lâm Thanh Hàn bớt chút việc vặt, để em ấy trực tiếp đi đến chỗ làm là được. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện một cái rồi trả lời, đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay cô ăn bữa sáng do Thẩm Tiện làm. Lâm Thanh Hàn nếm thử vài miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Cúi đầu, vừa lúc thấy Thẩm Điềm đang ăn giống như con hamster nhỏ. Má nhỏ phồng phồng, đôi mắt sáng lên nhìn Thẩm Tiện nói. Mami, ăn ngon, vậy Điềm Điềm ăn nhiều một chút. Thẩm Tiện nhìn nhóc con, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau xuất phát ra khỏi nhà, Lâm Thanh Hàn trực tiếp đi đến chỗ làm. Thẩm Tiện bắt taxi đưa Thẩm Điềm đến nhà trẻ, nhóc con vừa mới xuống xe đã nhìn thấy tiểu đồng bọn Lý Manh Manh. Lý Manh Manh vui vẻ vẫy tay. Điềm Điềm, hôm nay mẹ của cậu đưa cậu đi học sao? Thẩm Điềm một bên lôi kéo tay Thẩm Tiện, một bên cười, gật gật đầu nói. Đúng vậy, mami đưa tớ đi học. Con chào gì? Lý Manh Manh chào hỏi Thẩm Tiện. Chào Manh Manh, Thẩm Tiện cười thân thiện với người bạn nhỏ của nhóc con, nhìn theo hai cục đáng yêu đi vào nhà trẻ. Đưa Thẩm Điềm đi học xong, Thẩm Tiện về nhà dọn dẹp sạch sẽ, tắm rửa một chút mới trở về phòng. Gần đây cô đăng không ít bài ở diễn đàn. Cũng đưa lên một số thông tin trong phần giới thiệu sơ lược, nhưng mà bằng cấp của nguyên thân quá thấp, những bài đăng đó giống như đá chìm đáy biển. Cô mở ra tài khoản Facebook vừa đăng ký không lâu, dùng tài khoản này đăng một chút phân tích của bản thân về thị trường chứng khoán, mà vài ngày nay những điều cô phân tích đều chính xác, cổ phiếu cô xem trọng xác thật đang tăng lên, việc này cũng làm Thẩm Tiện có không ít fan, từ lúc đầu chỉ có mấy tài khoản ảo, bây giờ có mấy trăm lượt theo dõi. Cô lưu loát viết chữ, phân tích hướng đi hôm nay, đề cử cổ phiếu tăng giảm, làm xong mấy việc này lại vào phần tin nhắn trên Facebook. Trong đó có một tin nói muốn gặp Thẩm Tiện, hy vọng Thẩm Tiện có thể giúp cô ấy đầu tư cổ phiếu, còn để lại cách thức liên hệ. Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Tiện đối với người này chính là lừa đảo, nhưng nghĩ lại, cảm thấy bản thân hiện tại một nghèo hai trắng, không có gì để người khác lừa. Cô dứt khoát cầm di động ấn dãy số. Di động này hẳn là đã dùng được 2-3 năm, lúc sử dụng có chút chậm, Thẩm Tiện tính toán buổi chiều đi đổi di động mới. Điện thoại được kết nối, ngoài dự đoán của cô, bên kia di động là một cô gái có giọng nói rất êm tai, Thẩm Tiện giới thiệu trước. Xin chào, tôi là chủ tài khoản, Tiện nói tài chính, trên Facebook, tôi thấy tin nhắn nên gọi điện thoại hỏi một chút. À, là chị sao? Em ở bảng tin thấy được dự đoán gần đây của chị. Gần như đều đúng hết, hơn nữa thấy định vị Facebook của chị là cùng thành phố với em liền muốn tìm chị hỗ trợ, trong tay em có một ít vốn khởi nghiệp, là ba em dùng để khảo nghiệm em muốn chị giúp em đầu tư, hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được, vậy cô chọn điểm hẹn đi, buổi chiều tôi rảnh. Vậy chọn quán cà phê đối diện Đại học Lâm Hải đi, 2 giờ chiều chúng ta gặp mặt nói chuyện. Được. Thẩm Tiện tắt điện thoại, trong lòng lại băn khoăn, người này đáng tin cậy sao? Nhưng mà đời trước cô cũng coi như nhìn qua vô số người, cũng không đến mức bị lừa đảo, là người hay là quỷ buổi chiều nhìn thấy sẽ biết. Thẩm Tiện đổi một bộ quần áo sạch sẽ, quần đen bó sát phối cùng một cái áo thun trắng. Thẩm Tiện vốn là nhan sắc không tồi, hơn nữa từ lúc cô xuyên đến đây liên chú trọng rèn luyện thân thể, ngày thường cũng không thức đêm, chỉn chu một chút, trông cũng khá là xinh đẹp. Thẩm Tiện đi vào quán cà phê liền gọi điện cho người kia, người đó đứng lên nhìn về phía cửa ra vào, Thẩm Tiện thấy được cô ấy, là một cô gái trẻ, thoạt nhìn trong khoảng 20 tuổi, tóc xoăn màu nâu xõa ngang vai, cô ấy liều mạng vẫy vẫy tay với Thẩm Tiện, trên mặt là một nụ cười sán lạn. Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Tiện chính là không giống kẻ lừa đảo. Thẩm Tiện bước nhanh đến, cười cười với cô gái đối diện. Xin chào, tôi là chủ tài khoản trên Facebook. Tên là Thẩm Tiện. Chào chị, em là Giang Hy, chị cũng có thể gọi em là Tiểu Hy. Cô gái trẻ cười ngọt ngào với Thẩm Tiện, tiếp tục nói. Cũng không biết chị thích uống cái gì, em chọn đại. Thẩm Tiện gật đầu, uống một ngụm cà phê trước mặt. Tiểu Hy, trong điện thoại em nói nghĩa là sao? Giang Hy suy nghĩ, mở miệng nói. Năm nay em tốt nghiệp, ba em cho em 10 triệu làm tiền khởi nghiệp muốn rèn luyện em, để em sau này về tiếp nhận công ty, lại còn không cho người trong nhà giúp em. Trong lúc em vắt hết óc suy nghĩ làm sao kiếm tiền từ 10 triệu liền thấy được chị nên thử một lần. Thẩm Tiện nghe xong sợ ngây người, đứa nhỏ này gan cũng quá lớn, trên Facebook tùy tiện tìm được một người xa lạ cũng dám tin. Cô cảm giác cạn lời, em không sợ tôi là kẻ lừa đảo. Giang Hy cười cười, ban đầu em cũng có sợ một chút, nhưng mà nhìn thấy chị thì không sợ nữa. Chị xinh đẹp như vậy, không giống là người xấu. Lời nói của Giang Hy làm cho Thẩm Tiện giờ khóc giờ cười. Được rồi, lớn lên đẹp thì không phải là người xấu. Tiểu Hy, tuy em nói vậy nhưng tôi cũng phải xác nhận em thật sự có 10 triệu. Dù sao trước đó chúng ta không quen biết. Hơn nữa, nếu em muốn tôi giúp em quản lý 10 triệu, chúng ta cần ký hợp đồng tương ứng. Thẩm Tiện giải thích nói. Giang Hy gật đầu nói. Vâng vâng, cái này em biết, bây giờ em đưa cho chị xem. Nói xong liền lấy di động ra. Mở ra một ứng dụng đang hoạt động, cầm điện thoại đưa qua Thẩm Tiện. Thẩm Tiện nhìn thoáng qua, thật sự có 10 triệu, thở dài trả lại điện thoại cho Giang Hy. Cái này, Tiểu Hy, sau này đừng tùy tiện cho người ngoài xem, rất dễ bị người xấu theo dõi. Giang Hy cười cười nói, sao chị với chị của em nói giống nhau như đúc, Tiểu Hy lại không phải là trẻ con, em có thể phân biệt người tốt người xấu. Thẩm Tiện cười trừ. Nghĩ thầm bộ dáng này của em rất dễ bị lừa có được không? Đồng thời cũng vì chị gái trong miệng Giang Hy mà thương cảm, có em gái như vậy hẳn là rất mệt lòng đi. Vậy chúng ta nói chuyện ăn chia tiền lời đi, tôi giúp em quản lý 10 triệu một năm, em cần trả công cho tôi 10. Trong tổng tiền lời của một năm, như vậy được không? Giang Hy gật gật đầu, không cần 10, em cho chị 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền lời. Chỉ cần chứng minh cho ba em thấy em không phải đứa con phá sản là được. Đúng rồi, em với chị kết bạn Fission đi, liên lạc thuận tiện. Thẩm Tiện muốn nói lại thôi, cô kinh doanh nhiều năm như vậy chỉ thấy qua người vì chính mình tranh thủ lợi ích, chưa thấy qua người một hai phải cho người khác nhiều lợi ích. Cô lấy ra di động quét mã QR, hai người kết bạn. Chị, không có việc gì, chuyện này quyết định như vậy, trong vòng một năm chị hưởng 20. Tiền lời. Chị soạn hợp đồng được không? Em không hiểu lắm. Giang Hy cười, mân mê di động. Thẩm Tiện nhanh chóng gật đầu. Được, chờ ngày mai soạn xong hợp đồng chúng ta liền ký tên. Chuyện sau đó chỉ cần giao lại cho tôi là được. Thẩm Tiện nói, lờ đãng nhìn di động. Sau đó liền nhìn đến khung thoại của bản thân và Giang Hy hiện lên bao lì xì 100 ngàn. Đôi mắt đều mở to. Tiểu Hy, em làm gì vậy? Chị còn chưa kiếm được lợi nhuận cho em đâu. Chị... 100 ngàn này coi như là tiền gặp mặt, không tính vào hợp đồng. Đây là thù lao hôm nay chị đến gặp em. Trên Facebook em có gửi tin có một số chủ tài khoản, chỉ có chị gọi điện thoại cho em. Thẩm Tiện nghĩ thầm, đây là chuyện hiển nhiên, với cách làm của Giang Hy. Ai gặp được đều nghĩ em ấy là lừa đảo, cũng chỉ có bản thân không có gì để mất mới dám tới. Được rồi, vậy chiều mai đến chỗ này, chúng ta ký hợp đồng. Vâng. Hai người nói chuyện xong Giang Hy một hai phải đưa Thẩm Tiện về. Thẩm Tiện nhìn đồng hồ thấy gần đến thời gian con gái tan học liền nói địa chỉ cho Giang Hy. Xe của Giang Hy là một chiếc Porsche màu đỏ, nhìn qua miễn bàn có bao nhiêu bắt mắt, nhưng ở đời trước có loại xe nào mà Thẩm Tiện không có. Nhìn thấy mấy loại xe này đều thành thói quen, cái này càng khẳng định Giang Hy là một cái ngốc bạch ngọt phú nhị đại. Ngốc bạch ngọt, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ. Phú nhị đại, một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi. Giang Hy dừng xe trước của nhà trẻ liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Tất cả mọi người đa phần đều là làm công ăn lương, làm sao có thể mua nổi loại xe này. Chị, đến nơi rồi, mai gặp lại. Giang Hy cười nói với Thẩm Tiện, mai gặp lại. Tạm biệt Giang Hy, Thẩm Tiện vừa xuống xe liền thấy được nhóc con nhà mình ở bên cạnh cô giáo chờ người đón. Thẩm Tiện lập tức chạy qua chỗ nhóc con. Nhóc con cũng nhìn thấy cô. Mami, hôm nay mami thật xinh đẹp. Mami, chiếc xe vừa rồi là của ai? Thẩm Điềm ngửa mặt lên hỏi. Miệng Điềm Điềm thật ngọt. Đó là một người bạn của mami. Đi thôi, chúng ta gọi điện cho mẹ con, đi mua măng cụt cho Điềm Điềm trước. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn nói một tiếng, sau đó dẫn Thẩm Điềm đi siêu thị. Đến lúc hai người quay lại, Lâm Thanh Hàn cũng chạy xe điện đến cổng trường. Cách xa xa liền nghe Thẩm Điềm kêu, mẹ, mẹ, Điềm Điềm ở đây. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Điềm liền lộ ra một nụ cười. Ừ, Điềm Điềm ngoan. Thẩm Tiễn nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi một câu. Tối nay cần tôi qua không? Tôi chỉ sợ chẳng may lại xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn, lại nhìn Thẩm Điềm. Thẩm Điềm vừa nghe được Thẩm Tiễn muốn đến nhà lập tức hoan hô. Mami đến đi, Điềm Điềm muốn mami tới. Mẹ nói mami qua nhà đi, mami nghe lời mẹ nhất. Lâm Thanh Hàn xoa mặt Thẩm Điềm, cười nói. Không được nói bậy, sau đó mới nhìn về phía Thẩm Tiễn nói. Vậy cùng nhau về đi, bởi vì chuyện của Lâm Chí Tân, làm phiền cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phiền, không phiền, đúng lúc tôi cũng nhớ Điềm Điềm. Thẩm Tiễn cười nói, cách chương.